Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2326, chương 2326, kém một bước. Bỉ Ngạn Cung, vậy cho dù là ở mênh mông tinh không bên trong, đều là tuyệt đối đáng sợ quái vật lớn. Nó pháp bảo, nhưng là rất có hung uy. Bây giờ, tinh thần tháp thình lình xuất hiện, làm cho Ngạo Vân đều là nhãn thần mãnh lui, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ngạo Vân, nạp mạng đi. Diệp Lăng điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay không ngừng phun mạnh ra mịt mờ khí tức, trực tiếp đổ đến rồi cái kia tinh thần tháp bên trong, khiến cho tinh thần tháp càng là tinh quang lập lòe. Phải đối phó vị này thần, thông thường thần thông căn bản là vô dụng. Phải ra tay vậy thì phải là đại sát khí, nếu không, căn bản là không làm gì được hắn. Ngươi quá coi thường ta. Nằm dưới đất Ngạo Vân, trực tiếp một cái cá chép đánh dơ cao thân, mà sau chỉ một điểm, tay hắn trên, lên, trực tiếp nhiều hơn một cái nho nhỏ tử sắc đỉnh lô. Cái này đỉnh lô, phía trên còn bay cuồn cuộn tử sắc vũ khí, phảng phất là điếu thuốc lá tựa như, theo cái kia đỉnh lô bên trong, cuồn cuộn tràn ngập mà ra, vạn phương thần đỉnh, cho ta ngăn trở. Sau một khắc, Ngạo Vân đột nhiên hai tay giơ cái này đỉnh lô trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, mà chân sau trưởng dẫm một cái, nho nhỏ này đỉnh lô, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra như hàng dài một dạng vũ khí. Cong cong cong cong. Cuồn cuộn vũ khí sông ngày, trực tiếp tràn ngập ở tại cái kia Ngạo Vân đỉnh đầu, đem thân thể của hắn đều cho che lại. Cái kia vũ khí, tựa hồ có thể ngăn cách tất cả. Mà nhất khắc, mọi người, toàn bộ đều ngừng chém giết, hết sức chăm chú nhìn Diệp Lăng cùng Ngạo Vân chém giết. Bởi vì hai người chiến đấu kết quả, chính là hai phe thắng phụ. Một khi Ngạo Vân thắng, như vậy nơi này mọi người, ngoại trừ liều mạng bên ngoài, căn bản không một chút biện pháp, mà Diệp Lăng như thắng. Kết cục này không ai dám tưởng tượng, bởi vì không có ai sẽ cho rằng, Diệp Lăng có thể ở nơi này nhất tôn thần thủ hạ thắng được thắng lợi. Tức thì liền hắn bây giờ có thể thu được một chút ưu thế. Đó cũng là xây dựng ở hắn lực lượng tạm thời tăng phúc điều kiện xuống. Hắn lực lượng không thể một mạch không suy lui. Một khi Diệp Lăng lực lượng suy yếu, đó chính là hắn bại một khắc kia. Dầm dầm dầm, tinh thần tháp mang bọc khủng bố thần uy, phi thẳng đến Ngạo Vân đỉnh đầu, hung hăng đập tới, làm tinh thần tháp thân tháp trực tiếp rơi đập đến rồi cái kia Ngạo Vân đỉnh đầu mây mù thời điểm. Từng cổ một sáng chói tinh quang, trực tiếp tràn ngập ở tại Ngạo Vân toàn thân. Phốp, căn bản không có bất kỳ điềm báo trước, Ngạo Vân thân thể kịch liệt run lên, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, mà chân của hắn hạ cũng là mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không, vĩ đại thần là sẽ không thua. Không thể, chặn, đây là chặn, một ngày đỡ được, Diệp Lăng thì xong rồi. Giờ khắc này, hai phe đầu sỏ toàn bộ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Rất có thể, sau một khắc sẽ phân ra thắng bại a. Đây chính là khẩn yếu quan đầu. Phù phù, đang ở này lúc, cái kia quỳ dưới đất Ngạo Vân, đầu gối xuống đại địa dĩ nhiên trực tiếp rời đi một đạo chói mắt toái vết. Mà lồng ngực của hắn cũng là một lần nữa nổ tung ra một đoàn huyết vụ. Ha ha, hay, hay, giết cái này vương bát đản. Cái gì chó má thần, giết hắn đi, Diệp Lăng giết hắn đi. Sát sát sát, tam giới các bá chủ, hoàn toàn điên cuồng, trong mắt màu đỏ tươi. Bọn họ cảm thấy tiếp đó sẽ xuất hiện một cái chân chính kỳ tích a, một cái tử cảnh tột cùng thánh nhân, giết nhất tôn thần, chân chính thần, ngẫm lại liền đặc biệt CMN kích thích. Tinh thần tháp rơi đập ở Ngạo Vân đỉnh đầu đoàn kia mây mù chi lên. không ngừng trầm xuống, mà cái kia mây mù tắc thì là dạn ra từng khúc nứt khe, thậm chí đã có muốn tan tác thành mảnh vụn khuynh hướng. Mà quỳ dưới đất Ngạo Vân điên cuồng gào thét, ta là thần, thật cao ở lên, ta không thể nào biết bại. Sẽ không, gào thét Ngạo Vân đột nhiên thân thể nhất dứt, hai tay hắn kéo cái kia tản ra cuồn cuộn sương mù đỉnh lô, dĩ nhiên phi thẳng đến phía trên tinh thần tháp bỗng nhiên đỉnh đầu. Ung ung, tinh thần tháp đung đưa kịch liệt đứng lên, mà không xa chỗ máu me khắp người Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Trong lòng tức thì kinh hãi, mâu quang thiểm thước không ngừng, cút ngay cho ta. Đột nhiên, Ngạo Vân phát lực, hắn giơ hai tay, trong nháy mắt bùng cháy lên từng sợi hắc vụ, mà hậu chiêu cánh tay tăng vọt ước chừng một vòng, hướng phía trên điên cuồng đỉnh đi. Đồng, cái kia nguyên bản tản ra mênh mông thần uy tinh thần tháp trực tiếp đung đưa kịch liệt lên, mà sau thanh âm ù ù, phảng phất là ở trong sóng gió kinh hoàng thuyền nhỏ tựa như. Không được, đang ở này lúc, Diệp Lăng sợ hãi giống một tiếng. Sau một khắc, cái kia thế như trẻ tre tinh thần tháp trực tiếp bị hất bay, hướng xa chỗ hung hăng ném tới. Tinh thần tháp rơi đập tại trên đất, mà sau hóa thành một luồng tinh quang, trực tiếp về tới Diệp Lăng long giới bên trong. Ha ha, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ta là thần, cao cao tại thượng thần a. Ha ha, Ngạo Vân dùng răng đứng dậy, thân thể lay động không ngừng, giữ tợn gào thét, tinh thần tháp cuồng oanh loạn tạc. Thất bại, Diệp Lăng thân thể lảo đảo lui ngược lại, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Cái gì thủ đoạn đều thi triển ra a, nhưng là căn bản giết không được người này. Quá mạnh mẽ, nhất định quá mạnh mẽ. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể run lên. Hắn cảm giác được, Thôn Thiên Quyết ban tặng hắn lực lượng, dĩ nhiên tại lặng lẽ suy yếu lấy. Đáng sợ lực lượng từ từ tiêu thất. Không được, Diệp Lăng tức thì nóng nảy. Này cổ lực lượng nếu như biến mất không thấy, cái kia tam giới thật có thể xong. Thông Thiên giáo chủ thành thần còn cần mấy ngày, mà trong vòng vài ngày, Ngạo Vân đủ để mang theo vực ngoại cường giả đại quân quét ngang toàn bộ tam giới a. Ha ha, ngươi lực lượng đã không có. Tam giới, các ngươi thất bại. Ngạo Vân cũng là cảm giác được rõ ràng Diệp Lăng lực lượng suy yếu, tức thì hưng phấn điên cuống hét lên, Diệp Cô Tiên, con chó vàng, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Thiên Ma Tôn, Lục Thiên Ma Tôn, tam giới hết thảy chúng sinh, chứng kiến Diệp Lăng lực lượng ở từ từ suy yếu, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng. Không, lão tử còn có thể một trận chiến. Hưu, nổ không thể đợi Diệp Lăng phóng lên cao. Trong cơ thể hắn, đáng sợ kia lực lượng chỉ tàn dư một chút nhỏ. Vậy là đủ rồi. Ong ong ong, theo Diệp Lăng giống giận thanh âm, 10 ngón tay của hắn không ngừng nắn lấy từng đạo pháp ấn. Cái kia rõ ràng hai sắc ánh sáng tại hắn chỉ nhọn nhanh chóng nhúc nhích, rầm rầm hưu, sáng bóng sông ngày, mà sau khi ngưng tụ quấn quanh ở cùng nhau, vẽ ra một cái to lớn dấu ấn, hắc bạch phân minh, phất lấy đáng sợ sinh tử khí hơi thở, sinh tử cửu trọng thiên, làm cửu đạo ấn ký nhanh chóng ngưng tụ mà ra một khắc kia. Diệp Lăng thân thể, hoàn toàn mệt lả, lại không có từng chút một khí lực, trực tiếp ngã xuống. Ha ha, tiểu vương bát đản, cho bổn tọa chết đi. Ngạo Vân thấy như vậy một màn, tức thì vô cùng hưng phấn điên cuồng hét lên, mà sau hướng Diệp Lăng bạo nổ xông đi. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng viền mắt bên trong, nhiều bó lôi quang, nhanh chóng đan vào ở tại viền mắt bên trong, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Chuyện kia không hay,